Chương 119, Phục sinh, siêu việt đại tông sư 2 cấp độ huyết la lị. 4. Cầu toàn đặt trước. Cho bọn hắn mặc lên phong tỏa trang bị, để chính bọn hắn ở đến 7. Liêu Thiên Hoa đối lấy thủ hạ nói ra. Phong tỏa trang bị. Trung Châu An toàn cục tổng cục khoa nghiên bộ nghiên cứu trang bị. Chuyên môn dùng để hạn chế phi nhân loại giống loài, đối phổ thông phi nhân loại giống loài rất hữu dụng. Nhưng là đối với hiếm có phi nhân loại giống loài cùng thực lực quá mạnh liền vô dụng. Giới hạn phong tỏa tông sư cấp phía dưới tồn tại. Mặc lên thật dày phong tỏa trang bị, các người áo đen liền đem bọn hắn buông ra. Nhìn lấy trong xe vận tải đại lượng hàng hóa, cả ở sần cùng đà mì ạ nổ liếc nhau. Làm sao cũng nghĩ không thông những người đông phương này vờ ơ y ma thật để bọn hắn làm nghi thức phục sinh. Tranh thủ thời gian bắt đầu bày, nếu không để cho các ngươi đẹp mắt. Liêu Thiên Hoa lạnh giọng uy hiếp nói. Gặp này, cả ở sân cùng đá mi ạ nổ cũng không do dự. Nghĩ thầm đợi chút nữa thành công phục sinh huyết công chúa cùng cờ hoàng đế, nhất định muốn đem đám người này hung hăng chiêu đãi chậm lại. Riêng là Liêu Thiên Hoa, đã phía trên cả ở sân tất sát bảng danh sách. Không biết là tông sư đây, vẫn là đại tông sư đây. Tô Thanh ở một bên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chỉ là có thế làm ra động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn không phải là tông sư loại kia tiện tay bóp chết tồn tại. Hẳn là đại tông sư. Theo nghi thức phục sinh bày đặt, trong cõi u minh thiên địa tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nguyên bản còn mang theo ánh sáng mặt trời bầu trời không lâu lắm liền bị mây đen che phủ lên. Từng trận gió lạnh cũng tại trong rừng cây thổi lên, lá cây trong không khí bốn phía bay múa. Ta thành công. Cả ở sần đột nhiên lên tiếng hô. Nghe tiếng. Tô Thanh bọn người nhìn lại, phát hiện tại thẻ dày đặt tại dưới chân hắn bày ra một cái ngũ mang tinh trận pháp, mà huyết công chúa Vương Miện thì bị đặt ở trung tâm nhất một cái bị dựng lên đến huyết sắc trên váy dài. Tăng thêm bốn phía bày đặt một số ly kỳ cổ quái đồ vật, lộ ra quỷ dị đáng sợ. Hiện tại ta cần muốn các ngươi giải khai trên người của ta những vật này, nếu không ta không cách nào thi triển nghi thức phục sinh. Cả ở sân đối với Liêu Thiên Hoa cười gần nói, Tô tiền bối làm sao bây giờ? Liêu Thiên Hoa quay đầu hỏi, cho hắn giải khai đi. Tô Thanh nhấc nhấc tay thuận miệng nói ra. Liêu Thiên Hoa đối lấy thủ hạ làm một cái ánh mắt, rất nhanh cả ở sân thì được phong thích. Lúc này, một bên khác Đa Mi ạ nổ cũng giơ tay lên. Ta bên này cũng tốt, đồng dạng cần muốn mở ra trên thân đồ vật. Nói xong, cho cả ở sân một cái ánh mắt mịt mờ. Tô Thanh trông thấy hai người giao lưu, cũng không hề để ý, để Liêu Thiên Hoa giải khai Đa Mi ạ nổ trên thân đồ vật. Nhanh lên bắt đầu đi. Sau cùng, Liêu Thiên Hoa nhắc nhở. Hi hi, cả ở sần khắc khắc cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, dần dần nhắm mắt lại duỗi hai tay ra. Vĩ đại huyết công chúa Elizabeth bản xả mố bệ hạ, ta lấy huyết tộc thân phận kêu gọi ngươi dùng cái này chi huyết, chỉ dẫn ngài phục sinh đi. Vừa mới nói xong, huyết sắc trên váy dài Vương Miện đột nhiên bay lên. Bên trong, trung tâm nhất viên bảo thạch kia dần dần đi ra ngoài, chỉ thấy một máu tươi chậm rãi từ bên trong thẩm thấu ra, dường như đã sớm ở bên trong. Thì ra là thế. Tô Thanh trông thấy tình cảnh này bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trước đó còn muốn cả ở sân là làm sao để một người bỗng dưng phục sinh, thì ra cũng là có môi giới, thì cất hướng Vương Miện bên trong. Lúc này, cả ở sân móc ra an toàn cục chuẩn bị một máu. Chính là Tô Thanh chi huyết. Cương đại cỡ nào huyết chi lực lượng a, khi nhìn thấy Tô Thanh huyết hậu, cả ở sân trắng sáng mặt một trận đường hồng, trong ánh mắt tràn ngập gần như điên cuồng hưng phấn. Làm huyết tộc, đối với huyết dịch mẫn cảm hắn có thế rõ ràng cảm giác được máu này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn cảm giác chỉ cần uống vào máu này hắn đã biết trở thành có thể so với phía đông tông sư bá tước cấp quỷ hút máu. Không được cả ở sần cương ép ngăn chặn nội tâm dục vọng, đột phá bá tước hắn không nhất định có thế chạy đi, hiện tại nhất định phải phục sinh huyết công chúa. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác trước mắt bọn này người phương đông đều là ngu ngốc. Cương đại như thế máu vờ ơ y ma lấy ra cho hắn dùng đến phục sinh huyết công chúa, thật sự là quá náo tàn. Chắc hẳn, phục sinh đi ra huyết công chúa nhất định sẽ phi thường cương đại. Tô Thanh chi huyết bị kẹt dày đặc khống chế lại bay ra đi. Rất nhanh liền bị Vương Miện bên trong cái kia máu hấp thu. Đột nhiên, cuồn cuộn hắc khí theo dung hợp trong máu sinh ra. Mà sắc trời cũng biến đổi. Toàn bộ rừng cây hắc phong cuồn cuộn, bên trong thiên địa sấm sét vang dội. Ra đi, cao quý không gì sánh được huyết công chúa, ngài con dân đang kêu gọi ngươi. Cả ở sân một mặt điên điên nhìn một màn trước mắt cao giọng hô. Màu đen khí tức dần dần biến mất, thay vào đó là màu đo xương máu. Những huyết vụ này bắt đầu dần dần tại quần dài màu đỏ bên trong ngưng thực. Đột nhiên, xương máu biến mất. Chỉ là làm cho tất cả mọi người sửng sốt là và y vẫn là như cũ, một chút biến hóa đều không có. Hát ca ở sân nhìn thấy một màn này một mặt hoài nghi nhân sinh thần sắc. Huyết công chúa đâu chẳng lẽ thất bại hay sao à, đáng chết màu đỏ, bản công chúa ghét nhất màu đỏ. Đột nhiên, một tiếng ấu trĩ thanh âm theo váy đỏ bên trong truyền đến. Mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn. Cơ giả cơ một tiếng chỉ thấy một đôi trắng như tuyết non nớt tay nhỏ xé mở dưới váy, lộ ra một cái một đầu tóc vàng cái đầu nhỏ. Một đôi tay nhỏ còn đang không ngừng vung vẩy, tựa hồ là đang cùng váy đỏ làm đấu tranh. Huyết công chúa cả ở sần một mặt ngộng bức nhìn lấy váy đỏ bên trong giỏ ra tiểu nhân thăm dò nói một câu. Ừm, công chúa là đang gọi ta sao? Thế nhưng là ta ghét nhất máu. Tiểu La Lệ ngẩng đầu lộ ra một bộ tinh xảo đến hoàn mỹ đáng yêu khuôn mặt nhìn về phía cả ở sẩn, nhướng mày lên nói ra. Ừm, tiểu La Lệ nhăn nhăn cái mũi ngửi ngửi, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nhìn lấy cả ở sẩn lạnh giọng nói ra, ngươi là những cái kia tạp chủng hậu nhân ta tạp chủng đều nên đi chê tờ. Chỉ thấy tiểu La Lệ trong mắt hồng quang đột nhiên lóe lên, cả ở sẩn đột nhiên nổ tung biến thành xương máu. Sau đó lại trở lại lúc đầu bộ dáng. Cùng một kiện va y đấu đến đấu đi quên cả trời đất, cả ở sần đến chết khả năng cũng không nghĩ tới, mình bị chính mình tín ngưỡng người cứ như vậy tạo chết. Hắn không biết huyết công chúa vì cái gì không phải ngự tỷ, mà chính là cái La Lệ. Cái này một bên một mực không có gì tham dự cảm giác Liêu Thiên Hoa một mặt mộng bức, không biết nói cái gì cho phải. Cái kia, Tô tiền bối, cái này huyết công chúa Liêu Thiên Hoa cũng không biết nên làm cái gì. Nói dưới đây, nhìn lấy cùng một kiện va y đều có thể đánh nửa ngày La Lệ thật không biết làm sao ra tay. Thế nhưng là nói không giết đây, cái này lại rất có thể là cái bom. Chỉ có thể đem vấn đề ném cho chế tạo vấn đề người, cũng chính là Tô Thanh. Tô Thanh lúc này cũng rất nghi hoặc, cả ở sân làm nửa ngày thì triệu hồi ra như thế một cái đồ chơi. Sau đó, mở thiên nhãn quét qua đi qua. Tính danh, Elizabeth bản xà mổ chủng tộc, thuần huyết huyết tộc thần tính tu vi, thân vương bị phong ấn thân vương trông thấy hàng chữ này Tô Thanh hoảng sợ kêu to một tiếng. Bá tước là tông sư, hầu tước cũng là đại tông sư. Công tước còn không biết là cái gì đây, cái này xuất hiện một cái thân vương. Chỉ là nhìn một chút, cái này thân vương không giống như là thân vương. Giống như là một cái ngu xuẩn hùng hải tử. Mà lại cái này thần tính lại là cái gì vs, câu toàn đặt trước mọi người không nghĩ tới à, huyết công chúa là cái La Lệ, vẫn là một thằng ngu.